Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, bảy trọng thất sát trận. Trong chốc lát, tại Blan gọi dưới, chung quanh võ giả cấp tốc động thủ, khởi động mai phục ở cái địa phương này một tòa lại một tòa sát trận. Kỳ danh là thất trọng thất sát trận. Ầm ầm một tòa lại một tòa trận pháp xuất hiện, chồng chất lên nhau, phảng phất là vô cùng sát cơ tụ lại, ẩn chứa đáng sợ sát khí, hấp thu phương viên số vạn cây số sát khí. Khi tòa này thất trọng thất sát trận ngưng tụ thành trong nháy mắt, một sợi lại một sợi sát cơ bạo phát đi ra, như là khủng bố kiếm khí, rủ xuống đến, vạn tinh vẫn diệt, đi chết đi. Dương bất động, Blan đám người sắc mặt dữ tợn, sát khí đằng đằng, vận chuyển pháp lực, thôi động này môn trận pháp tập giết tới. Đây cũng là bọn họ chuẩn bị nhiều ngày đòn sát thủ thất trọng thất sát trận. Một khi tòa trận pháp này bố trí thành công, có thể hấp thu vô cùng sát cơ, tầng tầng lớp lớp ép áp xuống tới, liền xem như kim đan cảnh người thật cũng sẽ bị nghiền thành bột phấn. Dù cho kim đan chân nhân muốn tự bảo kim đan cũng không có cách. Sẽ bị tòa đại trận này sát cơ cấp tốc rào sát. Một đạo lại một đạo sát khí tràn ngập. Đủ để vỡ nát luận cái gì thần thông. Liền liền bọn họ những này bố trí trận pháp kim đan chân nhân cũng đối này môn trận pháp kiêng dè. Không thôi, nếu như dám can đảm tiến vào trận pháp hạch tâm chỗ sâu lời nói. Trong nháy mắt liền sẽ bị sát cơ rào sát, chết không táng thân địa. Triệu tập 10 cái kim đan chân nhân đến vây giết ta còn không chỉ. Thế mà còn bố trí một tòa sát trận. Các ngươi cũng thật sự là nhát như chuột. Bất quá các ngươi coi là dạng này liền có thể giết chết ta sao? Quá ngây thơ. Hạ Bình người lạnh một tiếng, nhất quyền ném ra, thao thiết thần thông thôn phệ. Oanh, một giây sau, giữa hư không xuất hiện nhất tôn cự đại thao thiết, nó mở cái miệng rộng, tràn ngập một đoàn sương mù màu đen, hóa là một cái cự hình hắc động, sinh ra khủng bố vòng xoáy, thôn phệ thiên địa, lấy cái lỗ đen này làm trung tâm, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sức cắn nuốt, nhất thời gió dục mây vần, phương viên mấy ngàn cây số thiên địa nguyên khí đều bị cấp với tay cầm. Sinh ra lún hiện tượng, hướng phía điểm trung tâm áp xúc xuống dưới, giữa hư không một đạo lại một đạo sát cơ, cấp tốc bị cái này hắc động thôn phệ, hóa thành cho tàn, vô tận sát cơ giờ phút này cũng hóa thành hư vô trạng thái. Không làm gì được Hạ Bình, phanh phanh phanh đến vô cùng kiên cố đại trận, nhưng là tại dạng này thôn phệ, vặn vẹo năng lượng dưới. Bốn phía thế mà xuất hiện lốp bốp tiếng vang, trận pháp căn cơ đều sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh, liền bốn phía khắp nơi đều vỡ nát, từng đảo vết rách xuất hiện, lan tràn số 10 cây số, chung quanh một tòa tòa nhà nhà cao tầng đều cấp tốc bị chấn động đến sụp đổ, hóa thành phá toái gạch ngói vụn, may mắn trước nơi này sớm đã bị Mendelin gia tộc bọn người dọn bãi. Đem nơi này toàn bộ người đều thanh lý ra ngoài, nếu không tất nhiên sẽ tạo thành tử thương vô số. Không có khả năng, đây chính là thất trọng thất sát trận, ẩn chứa thiên địa sát cơ. Làm sao có thể mới nhất kích liền đem tòa trận pháp này đánh nát? Cuối cùng là cái gì thần thông lực lượng? Bởi vì trận pháp căn cơ vỡ nát, một đám thao túng trận pháp tu luyện giả lập tức lọt vào phản phệ. Chấn động đến nhau nhau ho ra máu đi ra. Bọn họ khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Tới này là chí mạng một tòa sát trận, có thể trong nháy mắt rào sát vị này càn khôn phái chân truyền đệ tử, làm cho đối phương thượng thiên vô lộ xuống đất không cửa. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền bị đối phương đánh cho sụp đổ. Đặc biệt là Mendelin gia tộc tộc trưởng Blan, hắn cái này vạn vô nhất thất bố trí hiện tại thế mà thất thủ. Nội tâm sinh ra từng đợt cảm giác không ổn. cảm thấy sự tình tiến triển có lẽ không bằng trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Thôn phệ thần thông, đây tuyệt đối là thao thiết tộc thôn phệ thần thông. Có người kêu to lên, hắn nhận ra đây là đại danh đỉnh đỉnh thao thiết tộc thần thông. Có thể thôn phệ hết thảy vật tự nhiên chất. Đáng chết, đây không phải chỉ có thao thiết tộc tài năng nắm giữ võ đạo thần thông sao? Vì sao tiểu tử này biết? Búp phê gia tộc người cũng nhận ra, dù sao trước bọn họ thế nhưng là thu dưỡng một đầu thao thiết. Bọn họ cũng tới internet thẩm tra một chút liên quan tới thao thiết tộc huyết mạch thần thông. Biết được môn thần thông này khủng bố, nếu như tu luyện tới cực cao cảnh giới, đoán chừng viên tinh cầu này đều sẽ bị hắc động thôn phệ, hóa thành hư vô. Nghe nói nếu có thể cùng thao thiết gia sản dòng họ sinh khế ước, liền có thể lấy được đối phương thôn phệ thần thông. Đoán chừng cái này Dương Bất Động cùng này thao thiết thiếu nữ đạt thành nô bộc khế ước. Nói đùa sao, tiểu tử kia điên sao? Lại dám cùng thao thiết đạt thành khế ước, liền không sợ mình bị thao thiết ăn chết. Liền xem như có tiền cũng không thể dạng này lãng phí a. Có người chửi ầm lên, cảm thấy tiểu tử này căn là người điên, cùng thao thiết đạt thành khế ước, quả thực là chôn vùi tương lai mình, liền xem như thánh nhân gia tộc cũng không dám thu dưỡng thao thiết. Dù sao thao thiết cần tiêu hao tư nguyên, thế nhưng là người bình thường vô số lần, cái này là vô pháp tưởng tượng tư nguyên số lượng, vẻn vẹn là nuôi thao thiết tiền cũng đủ để kéo đổ người bình thường. Chính mình căn liền không có cơ hội thu hoạch được bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Lời như vậy còn thế nào tấn thăng, còn thế nào đề bạt pháp lực. Đương nhiên ngay cả như vậy, muốn cùng thao thiết tộc ký kết khế ước cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Nếu như thao thiết tộc không có chân tâm thực ý nhận nhưng đối phương, cũng không có khả năng ký kết đối phương, liền xem như dùng sức mạnh bách thủ đoạn cũng không được. Mặc kệ hắn là không phải người ngu, cũng mặc kệ hắn sau chết như thế nào, tổng hiện tại hắn nắm giữ này môn thôn phệ thần thông. Hắn chiến đấu lực đề bạt số không chỉ gấp 10 lần. Không phải dễ dàng như vậy giết chết được. Đáng giận, vì sao lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn? Đã sớm nói, đây chính là Càn Khôn phái chân truyền đệ tử. Không phải tốt như vậy giết. Tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Nếu như bọn họ biết Hạ Bình chiến đấu lực đáng sợ như thế, liền thôn phệ thần thông đều học xong, bọn họ quả quyết sẽ không như thế đơn giản liền xuất thủ. Nhưng là hiện tại đã đều xuất thủ, đâm lao phải theo lao, cũng không có khả năng thời gian đảo ngược, liền thỏa hiệp đầu hàng đều khó có khả năng. Hiện tại chỉ có thể là đánh nhau chết sống mà thôi. Các ngươi nói nhảm quá nhiều, đi chết đi. Hạ Bình tiến lên, bước ra một bước, lại là hư không đấm ra một quyền qua. Dạng này khi thế như là một tôn thần tượng ẩn núp tại hắn thể phách. Mỗi một lần hô hấp đều là thần tượng đang hô hấp. Phun ra nuốt vào thiên địa lực, loáng thoáng ở giữa, sau lưng của hắn tựa hồ hiển hiện thần tượng hư ảnh. Đỉnh thiên lập địa, vô cùng vĩ ngạn, thật mạnh, mọi người rung động, tâm linh run rẩy, như là nhìn thấy thái cổ thần linh va chạm Bất Chu Sơn. Đây là vô cùng đơn giản nhất quyền, ẩn chứa vô biên cự lực, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, khủng bố sức lực hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Không khí ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng, thuần túy đến cực hạn cự lực. Thường thường là đáng sợ nhất, không lẫn vào bất kỳ tạp chất gì, ẩn chứa tuyệt đối lực phá hoại, trong không khí cũng sinh ra liên tiếp siêu cấp nổ tung. Nhất tôn kim đan chân nhân tránh không kịp, bị một quyền này đập trúng, thân thể lên bất luận cái gì phòng ngự linh khí đều không lên đến hiệu quả gì. Mạnh mẽ sức lực thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ, một giây sau, hắn toàn bộ thân thể cứ như vậy bạo vỡ đi ra. Tứ phân ngũ liệt, vẻn vẹn chỉ còn lại một viên kim đan tại giữa không trung quay tròn xoay tròn. tản mát ra huyền ảo khí tức thần bí. Thậm chí nơi xa một tòa nhà cao tầng cũng bị quyền kình xé rách, oanh ra một cái động lớn. Cả thiên không thượng vân đóa đều bị đánh xuyên. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.